Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1620, rằng co. Ông, từng đạo khí tức đáng sợ hiển hiện, chín đại tiên tôn đều tới. Tiên giới chưa từng có náo nhiệt như vậy, qua cơ hồ tất cả tiên tôn, tiên vương đều là tụ tập ở một chỗ. Tin tưởng, đây là vô tiền khoáng hậu. Sư tôn, cửu hóa ma nữ các loại sáu tên tuyệt đỉnh thiên tài nhao nhao thân hình rơi xuống. Sau đó hướng lên bầu trời bái xuống dưới. Bất quá, cửu hóa ma nữ lại là thu liễm hết thảy khí tức. Lần nữa trở nên phổ thông không gì sánh được. Để cho người ta trực tiếp liền không để ý đến nàng. Chín đại tiên tôn đều không có hiện thân, nhưng là cửu hóa ma nữ bọn người lại là cung kính không gì sánh được. Rốt cục, một tên tiên tôn xuất hiện, toàn thân đều là quấn quanh lấy hỗn độn hỏa diễm, hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo. Cửu diễm tiên tôn, hắn tiện tay một vòng, trước đó phát sinh tràng cảnh lập tức tái hiện. Bất quá lại là gia tốc gấp 10 lần. Đây là đang ngược dòng thời gian. Tiên tôn thực tình khủng bố. Nắm giữ một tia thời gian quy tắc. Lại có thể để đã phát sinh một màn tái hiện. Khi thấy cửu hóa ma nữ thời điểm. Ngoại trừ phi tinh tiên tôn cùng Đinh Lăng Phong bên ngoài. Mặt khác 7 đại tiên tôn đều là phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Nữ tử này lại còn sống. Cực tử mà sinh, niết bàn sống ra đời sau. Cái này không đơn giản a. Tương lai tạo hóa kinh người. Nàng đã thành qua một lần chuẩn tiên tôn. Có kinh nghiệm như vậy, một thế này nàng cực khả năng lại thành chuẩn tiên tôn. Hơn nữa còn khả năng càng thêm yêu nghiệt. 7 đại tiên tôn ánh mắt đều là rơi vào cửu hóa ma nữ trên thân. Chỉ cần tiên tôn chú ý, vậy mặc cho cửu hóa ma nữ như thế nào thu liễm khí tức đều là chạy không khỏi cảm giác của bọn hắn. Nữ tử này, có phải hay không cũng phải trừ rồi. Không vội, còn không có thành chuẩn tiên tôn. Trước giải quyết diệt lôi nhất mạch vấn đề, hình ảnh còn tải lật qua lật lại. Rất nhanh, 8 đại tiên tôn liền thấy. Chính mình nhất mạch tất cả mọi người là xông tới. Vây quét Thạch Hạo. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là cho thấy thực lực đáng sợ. Vậy một cái chúng, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, Thạch Hạo diễn hóa xuất ra đạo đạo hóa thân, bắt đầu kinh khủng hơn biểu diễn. Ngay từ đầu thời điểm, 8 vị tiên tôn đều là rất bình tĩnh. Không phải liền là hóa thân mà thôi nha. Bọn hắn hoàn toàn có thể diễn hóa ra cửu tinh tiên vương cấp bậc. Thậm chí đánh vỡ cực hạn hóa thân đến. Thế nhưng là, số lượng hơn 100 đằng sau, bọn hắn liền không lại nghĩ như vậy. Số lượng quá ngàn, sắc mặt của bọn hắn cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Mà hơn vạn thời điểm, bọn hắn đều là con người siết chặt. Mẹ nó, đây là bọn hắn đều không thể làm được. Tiểu tử này là tu luyện thế nào? Kế tiếp, Thạch Hạo đại khai sát giới. Thạch hóa thuật, liệt diễm đốt trời, hai đầu bản nguyên đạo xuất hiện, thấy 8 đại tiên tôn đều là có chút tê cả da đầu. Đây là cái gì biến thái? Rõ ràng ngay cả chuẩn tiên tôn đều không có bước vào. Thế mà liền nắm giữ hai chi bản nguyên đạo, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một chút da lông, nhưng là có thể tại tiên vương thời điểm liền nắm giữ một chút da lông. Vậy chỉ cần bỏ mặc nó trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ thành họa lớn. Đinh Lăng Phong, đệ tử của ngươi rõ ràng đã có được chuẩn tiên tôn chiến lực. Ngươi lại vẫn che chở hắn. Lại một tên tiên tôn xuất hiện, toàn thân đều là quấn quanh lấy hàn khí. Đồng dạng thấy không rõ dung mạo. Bất quá, đoán cũng có thể đoán được. Hắn là Bắc Miểu tiên tôn. Một vị tiên tôn đối ứng một chi bản nguyên đạo, không có khả năng tái diễn. Đinh Lăng Phong vẫn là không có hiện thân, chỉ có thanh âm ung dung truyền đến. Các ngươi đều là ngớ ngẩn sao? Lão tử chỉ nói là ta đệ tử kia không có có được chuẩn tiên tôn chi lực trước. Các ngươi đều không được xuất thủ, nếu không lão tử liền cùng các ngươi không xong. Về phần có được đằng sau, vậy lão tử làm cái gì? Quản các ngươi thí sự. Cái này, quá vô lại đi, Đinh Lăng Phong, hôm nay giết không được đệ tử của ngươi, giết ngươi cũng là một dạng. Người thứ ba tiên tôn xuất hiện, sau lưng có một cây đại thụ hư ảnh, dưới chân thì là hoa tươi nổ phóng. Thanh Mộc tiên tôn, Đinh Lăng Phong cười nhạo, đừng đùa, lão tử chỉ cần không muốn cùng các ngươi chơi, các ngươi đuổi được lão tử. Cái nào mát mẻ cái nào đợi đi, bằng không mà nói, lão tử không để ý đi một chuyến nơi ở của các ngươi. Đem bọn ngươi còn lại đồ tử đồ tôn giết sạch sành xanh. Đối mặt một vị như vậy vô lại tiên tôn, dù là tám đại tiên tôn đã tạo thành liên thủ chi thế, lại như cũ đầu to không gì sánh được. Tiên vương khó giết, tiên tôn tự nhiên càng thêm khó giết. Trên đời này chỉ có 9 vị a, 8 đánh 1, vậy khẳng định là ổn chiếm thượng phong. Có thể lão Đinh không muốn cùng bọn hắn chơi, một lòng chạy trốn, bọn hắn lại ngăn được sao? Muốn giết tiên tôn, chỉ có một cái biện pháp, kéo vào trong cấm địa, lợi dụng cấm địa khắp nơi nguy cơ đặc tính tiến hành vây giết. Bởi vì ở nơi đó hoảng hốt chạy trốn mà nói, bị thiên địa hoàn cảnh chém dụng khả năng rất lớn. Hừ, chúng ta muốn giết người, cho dù trời đất bao la, lại chạy sao? Phi tinh tiên tôn xuất hiện, sau lưng không ngừng có đại tinh hư ảnh xẹt qua. Người đi cấm địa, lão tử đều nói cho các ngươi biết, đuổi theo đi. Đinh Lăng Phong cười nói, các ngươi muốn hay không đối với lão tử xuất thủ? Không xuất thủ mà nói, lão tử cần phải đi. Tám đại tiên tôn đều không có nói chuyện, càng không có xuất thủ. Xuất thủ có gì hữu dụng đâu? Bất quá, bọn hắn đều là nghiến răng. Đinh Lăng Phong đây là cái gì khẩu khí? Cấm địa thì thế nào? Bọn hắn đều ở trong cấm địa thiết lập đạo tràng, chẳng lẽ còn không dám vào sao? Giết, kẻ này nhất định phải giết. Bằng không mà nói, một số năm đằng sau, tiểu tử này trở ra, nói không chừng chính là chuẩn tiên tôn. Dạng này chuẩn tiên tôn, cực kỳ đáng sợ, thật có khả năng dao động địa vị của bọn hắn. Hiu hiu hiu, tám đại tiên tôn cùng nhau biến mất. Nhưng mà, người đi, có thể khí tức kinh khủng lại là không tiêu tan, áp chế đến chúng tiên vương ngay cả phi hành đều là không thể. Một đám lão gia hỏa sẽ chỉ ở kẻ yếu trước mặt khoe oai. Đinh Lăng Phong hừ một tiếng, tay phất một cái, tám đại tiên tôn lưu lại uy áp lập tức biến mất. Hắn không nói gì nữa, người nhất chuyển đi. Hắn không tiếp tục đi giúp Thạch Hạo, bởi vì hiện tại tám đại tiên tôn đều đã nghiêm túc. Hắn dù cho xuất thủ, lại có thể ngăn lại mấy cái, cho nên tiếp xuống liền muốn nhìn Thạch Hạo tạo hóa của mình. Ở điểm này, hắn đối với Thạch Hạo tràn đầy lòng tin. Thạch Hạo không ngừng mà thuấn di, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Tốc độ của hắn có bao nhanh? Bất luận cái gì tiên vương đều chỉ có thể trố mắt. Mà cho dù là tiên tôn, có lẽ cũng chỉ có thể nhanh hơn hắn ra một đường mà thôi. Cho nên, hắn dẫn đầu xuất phát. Hơn nữa còn có cực lớn chênh lệch thời gian ưu thế. Cho nên, toàn lực đi đường phía dưới, hắn căn bản không sợ bị tám đại tiên tôn đuổi kịp. Hắn rất nhanh liền tiến nhập cấm địa, nhất niệm động, tất cả hóa thân cũng bắt đầu hướng về một chỗ tập kết. Bất quá, tiến vào cấm địa, đặc biệt là xâm nhập đằng sau, Thạch Hạo cũng không dám lại chạy nhanh như vậy. Bằng không mà nói, hắn rất dễ dàng liền cúp máy. Nơi này ngay cả tiên tôn đều muốn kiêng kỵ, sao có thể làm loạn? Sau mười mấy ngày, hắn cùng mình hóa thân tụ hợp, lập tức lại thu hoạch một món lớn về số lượng vạn tiên dược. Đến cái dương đông kích tây, Thạch Hạo thả ra mấy đạo hóa thân, để mà lừa dối những cái kia truy kích tiên tôn. Bản thân mà nói, hắn thì là ở trong cấm địa dạo chơi, một bên luyện hóa tiên dược, tăng lên tu vi của mình. Thực lực mới là vương đạo, mới là cải biến vận mệnh yếu tố duy nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.